Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chôn xuống tai họa ngầm. Bành, một tiếng vang thật lớn, kia lôi đình nam tử trực tiếp từ không trung ngạnh sinh sinh bị huyền hồng cho quất bay ra ngoài. Cả người như là tảng đá, hung hăng nện ở xa xa trên mặt đất, tại mặt đất quả thực là ném ra một cái hố sâu. Tên kia khống chế lôi đình nam tử thì là đổ vào trong hầm co quắp một trận. Bốn phía đám người thì là nhao nhao hít sâu một hơi. Cái này lôi đình nam tử vừa rồi xuất hiện cực kỳ bá khí. Lúc này mới trong chốc lát, liền bị huyền quy cho đổ nhào trên mặt đất. Loại này trước sau chênh lệch, thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Từ Niên đồng dạng cười cười. Hắn mới mặc kệ cái này lôi đình nam tử là ai. Đã đến tìm hắn gây phiền phức, vậy liền để hắn biết hắn Từ Niên không phải dễ trêu như vậy. Ngươi là ai? Lôi đình nam tử từ trong hầm đứng lên, một mặt e ngại nhìn xem Huyền Hồng. Huyền Hồng cười lạnh, đáp lại nói, tiểu tử, bản tôn tục danh ngươi còn không có tư cách biết. Ta cho ngươi biết, tiểu tử này hiện tại ta che chở. Ngươi nếu là dám động thủ với hắn, ta liền giết ngươi. Lôi đình nam tử nghe được Huyền Hồng, trên mặt một trận kinh ngạc, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành càng thêm phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà còn có dạng này một cái siêu cấp lợi hại tay chân. Từ Niên thì là không thèm để ý cười cười, bất quá hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Cái này lôi đình nam tử là từ đâu xuất hiện? Hừ, Từ Niên, cái này thất thải bồ đề thụ liền tạm thời lưu tại ngươi cái này. Chờ ngày sau ta tề lôi nhất định đem nó lấy đi. Lôi đình nam tử hừ lạnh nói. Nói xong liền muốn phất tay áo quay người mà đi. Ta có nói để ngươi đi sao? Đã ngươi đến, dù sao cũng phải lưu lại một chút đồ vật đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Mặc dù không biết nam tử này thân phận, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn ăn cướp. Ngươi muốn làm gì? Không sợ nói thật cho ngươi biết. Trên phiến đại lục này, như trước vẫn là có rất nhiều thế lực là ngươi không trêu chọc nổi. Tề Lôi quay đầu căm tức nhìn Từ Niên. Từ Niên thì là cười khẩy, tìm không trêu chọc lên ta không biết, nhưng là hôm nay ngươi nếu là không đem nhẫn chữ vật của mình lưu lại, ngươi chỉ sợ không cách nào sống qua hôm nay đi. Tề Lôi âm trầm không chừng nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt tràn ngập mãnh liệt sát ý. Lưu lại chữ vật giới chỉ kia không thể nghi ngờ là đối với hắn một loại cực lớn nhục nhã. Đương nhiên cùng mạng nhỏ so ra, cái này chữ vật giới chỉ cuối cùng vẫn là vật ngoài thân. Tề Lôi đem chữ vật giới chỉ cho lấy xuống, xóa đi phía trên linh hồn ấn ký, ném cho Từ Niên, hiện tại dù sao cũng nên có thể chứ. Tề Lôi hung hãn nói, Từ Niên tiếp nhận chữ vật giới chỉ, dò xét về sau, khóe miệng lộ ra ý cười. Đi thôi, đi thôi. Từ Niên phất phất tay, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Từ Niên, hôm nay nhục nhã, ngày khác nhất định gấp bội hoàn trả. Tề Lôi vứt xuống một câu, liền trực tiếp quay người mà đi. Từ Niên nhìn xem Tề Lôi rời đi phương hướng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này Tề Lôi trước khi đi còn nói dọa, chẳng lẽ liền không sợ hắn đổi chủ ý, đem hắn lưu lại? Đại ca, vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Làm gì thả hắn đi? Từ Vũ đi tới, một mặt không hiểu hỏi. Băng Lam cùng Ngưu Ma Vương mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiển nhiên bọn hắn đều cảm thấy Từ Niên không phải loại này nhân từ nương tay hạng người. Làm sao lại đem bọn hắn đem thả đi? Chẳng lẽ hắn không biết thả hổ về rừng sao? Từ Niên thì là cười cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử này làm đúng, thanh niên kia xác thực nên để. Vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại linh thức từ chúng ta bên này đảo qua. Nếu như ta không có đoán sai, sau lưng của hắn người thực lực chỉ ít không thể so với ta kém đến đi đâu. Huyền Hồng đi tới cười, khẽ nói, Từ Niên cười một tiếng. Hiển nhiên trong lòng của hắn lo lắng chính là Huyền Hồng trong miệng nguyên nhân. Một bên Từ Vũ bọn người thì là một mặt kinh ngạc. Cùng Huyền Hồng không sai biệt lắm, đây chẳng phải là thanh niên này phía sau cũng là vạn tượng cảnh cao thủ. phiến đại địa này làm sao đột nhiên toát ra nhiều cao thủ như vậy ra. Đương nhiên Từ Niên cũng mặt ngoài thái độ, nhường cái này Lôi Đình nam tử lưu lại chữ vật giới chỉ. Chính là cho đối phương một cái cảnh cáo, để bọn hắn minh bạch, hắn Từ Niên cũng không phải là sợ bọn họ. Tiểu tử, tu vi của các ngươi vẫn là quá thấp, chỉ có đạt tới tử phủ, các ngươi mới có thể minh bạch, cái gì gọi là chân chính tu hành. Không vào tử phủ, cuối cùng đều là sâu kiến, bởi vì tại tu chân giới, tử phủ tu sĩ đơn giản nhiều nhập lông châu. Huyền Hồng mở miệng lần nữa nói, bốn phía đám người một trận hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên không cách nào tưởng tượng loại kia tử phủ tu sĩ khắp nơi trên đất đi hình tượng. Cái gọi là tu chân giới, chẳng lẽ liền thật cường đại như vậy? Từ Niên trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, xem ra thực lực của hắn như trước vẫn là không đủ. Lúc đầu coi là đạt tới chiến đế, liền có thể đứng tại mảnh này di thất chi địa đỉnh phong. Hiện tại xem ra, chính là cái này thiên ngân đại lục đều không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Thật cái gọi là tu vi quyết định tầm mắt, chỉ có tu vi càng cao, nhìn thấy thế giới mới có thể càng lớn. Ngay tại Từ Niên rời đi cái này Thúy Bình núi thời điểm, tại bọn hắn rất xa một chỗ nơi núi rừng sâu xa, một thân ảnh đáp xuống núi rừng bên trong nhà gỗ trước. Bên dưới nhà gỗ, ngồi một cái tóc trắng xóa lão giả. Sư tôn, ngài vì sao không xuất thủ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn kia Từ Niên lấy đi thất thải bồ đề thụ? Nam tử rất là không phục nói. Không sai, hắn chính là tại Từ Niên trong tay kinh ngạc Tề Lôi. Lão giả nghe được Tề Lôi phàn nàn, nâng chung trà lên mẫn một ngụm. Lúc này mới nhàn nhạt buồn bã nói. Ta cũng không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà đem kia Huyền Vũ Minh Quy đem thả ra. Càng thêm không nghĩ tới bọn hắn biết đạt thành chung nhận thức. Thật muốn xuất thủ, ta chưa chắc là kia lão ô quy đối thủ. Thất thải bồ đề thụ mặc dù chân quý, nhưng là hiện tại còn không đáng đến mạo hiểm. Chẳng lẽ khẩu khí này cứ như vậy tính toán hay? Sao? Tề Lôi rất là không vui nói. Bị người từ không trung trực tiếp kéo xuống đến, lại bị đoạt chữ vật giới chỉ. Đây là cỡ nào khuất nhục sự tình. Nếu là thù này không báo, hắn vẫn là không có cam lòng. Tạm thời chờ một chút đi. Sau 12 năm, chính là tiên tàng mở ra ngày. Chỗ tối những lão gia hỏa kia đều đang ngó chừng. Hiện tại vẫn chưa tới xuất thủ thời điểm. Cái kia Từ Niên ngươi tạm thời không nên đi trêu chọc hắn. Hắn cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Lão giả nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thế nhưng là, thù này không báo, ta khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Tề Lôi phẫn nộ nói. Vậy nói rõ tâm tính của ngươi còn chưa đủ. Điểm ấy nho nhỏ khuất nhục đều thụ không? Tương lai đi tu chân giới, ngươi chẳng phải là nửa bước khó đi. Lão giả lúc này ngôn ngữ nghiêm túc lên. Răn dậy nói. Tề Lôi nghe được sư tôn răn dạy, ngoài miệng mặc dù không nói thêm lời, bất quá trong lòng như trước vẫn là không phục. Không được, ta nhất định phải làm cho cái này Từ Niên trả giá đắt. Từ Niên, đã ngươi bên người có người bảo hộ, nhưng là người nhà của ngươi cũng sẽ không có đi. Ta nhưng nghe nói ngươi tại đế đô có cái nữ nhân xinh đẹp. Ta ngược lại muốn xem làm ngươi nhìn thấy nữ nhân ngươi bị ta đùa bỡn về sau dáng vẻ. Sẽ là biểu tình gì? Tề Lôi trong lòng lẩm bẩm, đôi mắt chỗ sâu cũng hiện lên một tia gian trá. Hắn muốn để Từ Niên vì hắn hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nói xong Tề Lôi liền trực tiếp quay người rời đi. Lão giả nhìn thấy Tề Lôi rời đi, thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cái này đệ tử cái gì cũng tốt, chính là tâm tính quá kém, cuối cùng vẫn là khó thành đại khí. Hết chương.